Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 34, Ngọa hổ tàng long. Góc truyện audio.com tin tức hai vị thiếu gia thiên tài nhất Phong Nguyệt Thành đột phá cấp 3 trước 18 tuổi khiến cho người người xôi trào. Đã lâu lắm rồi Phong Nguyệt Thành mới xuất ra được hai vị thiên tài thực thụ, quả là chuyện nở mày nở mặt, nhất là đại hội tỷ võ sắp tới, thiên tài khắp nơi xung quanh đổ dồn về Phong Nguyệt Thành, quả là chuyện tự hào đáng nhường nào. Kể cả Tâm Nhiệm một mực bám mông trên ghế của mẫu đơn các mấy ngày nay cũng cảm thấy có chút áp lực. Danh tiếng của Lam gia và Bạch gia từ lâu đã sớm truyền ra ngoài Phong Nguyệt Thành, kể cả tông môn của hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Sư phụ nhà hắn còn thần thần bí bí nói, không phải tự nhiên mà Lam gia và Bạch gia ở Phong Nguyệt Thành trùng tên với hoàng tộc của Lam quốc và Bắc quốc. Nhất là về tài nguyên tu luyện, tài nguyên mà Lam Bạch cung cấp cho con cháu dòng chính hoàn toàn không hề thua kém hắn, đại đệ tử của trưởng môn tông môn, thậm chí gia chủ đời tiếp theo tiêu tốn tài nguyên tu luyện có lẽ còn gấp mấy lần hắn. Thế nhưng không ai hiểu vì sao tài nguyên nhiều như vậy, nhưng đã mấy chục năm rồi Lam Bạch không có lấy nổi một người xứng tầm thiên tài. Bây giờ thì hay rồi, cùng lúc truyền tới không phải chỉ một mà còn những hai người. Tâm Nhiệm cảm thấy có lẽ trọng trách mà tông môn giao cho hắn, hắn sẽ không thể thực hiện nổi rồi. Đại hội tỷ võ lần này, tàng long ngọa hổ quá nhiều. Tâm Nhiệm hắn dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, có tiềm lực nhưng chưa được khai phá, vẫn ăn thiệt thòi nhiều so với những người đã 40-50 xung quanh. Trưởng môn sư phụ của hắn cũng đã dặn dò qua, ngươi bây giờ là tương lai trăm năm, thậm chí vạn năm sau của tông môn, phải trân trọng bản thân mình, chỉ cần gặp nguy hiểm tính mạng liền bất cứ giá nào đào tẩu, mặc kệ là dùng cách gì. Kẻ khác có thể chê ngươi là kẻ thua cuộc, kẻ hèn nhát thế nhưng 5 năm, 10 năm sau, sẽ là lúc ngươi đạp lên đầu bọn họ thỏa sức mà trà đạp sỉ nhục lại. Ai yêu ai thấu nỗi đau này, cầu like, cầu comment, cầu phiếu phiếu. Ba à, mọi người ơi, nếu như chuyện thành công cán mốc 1 triệu lượt đọc hoặc 500k phiếu phiếu thì cá sẽ xuất bản chuyện và bán với giá gốc 100 cho nàng nào muốn mua về giữ nha. GT, thông báo nhỏ tí thôi, chắc còn lâu mới tới ho ho ho. Cách chương.